Cát Tường, chương 3, góc truyện audio.com. Cát Tường một đêm không ngủ, trong nội tâm nàng lo lắng cho Bùi Thanh, không ngừng mà chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, dựa vào tính tình kiên cường của hắn, sẽ nửa đêm bỏ đi không mang theo cái gì. Nếu như hắn không đi giữa đêm, nàng hy vọng trải qua một đêm, bình tĩnh lại, hắn chắc sẽ biết phải làm sao mới là tốt nhất, ngàn vạn không nên vọng động. Ai? Nếu như có thể ngay lập tức đi dò xét đến tột cùng thì tốt rồi. Nàng cũng không trở nên đứng ngồi không yên. Nhưng dù sao chủ tớ phân biệt, nam nữ hữu biệt, nàng làm sao có thể giữa đêm khuya một mình đi đến phòng hắn. Nếu như bị người nhìn thấy, thanh danh của hắn càng xấu, thật vất vả đợi rạng đông. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu tan sương đêm, Cát Tường rửa mặt, phủ thêm áo bông. Vội vàng chạy đến phòng Bùi Thanh, sân viện của hắn vẫn như thường, trong sân chỉ có một cây ngô đồng đang rụng lá, phòng ở rõ ràng lâu năm thiếu tu sửa, mái hiên mục nát, cỏ dại cao bằng đầu người, cũng không có người đến làm cỏ, ngoài tường một cây cao che đi ánh mặt trời, khiến không khí trong sân lúc này có vẻ âm u vô cùng. Nàng nhìn tòa đình viện, qua những gì còn sót lại, có thể nhìn ra được nơi này từng rất huy hoàng, đó là khi Thanh thiếu gia còn trong bụng nhị phu nhân. Nghe nói lúc ấy lão gia cực kỳ sủng ái nhị phu nhân. Mà hôm nay thế sự thay đổi, sân này so với nơi ở của Bùi Văn Trần thiết lịch sự tao nhã. Sáng sủa sạch sẽ hơn, thực sự cách biệt một trời, nơi này khắp nơi tràn ngập mùi ẩm mốc, ai có thể ngờ được đây là chỗ ở của nhị thiếu gia Bùi gia Tiền Trang. Cũng khó trách trong lòng hắn chất đầy oán khí. Thanh thiếu gia, nàng mở cánh cửa loang lổ nước sơn. Tiến đến, trong tích tắc nghe được thanh âm Bùi Thanh. Tảng đá trong lòng Cát Tường hạ xuống. Thật tốt quá, hắn chưa đi, không có xúc động rời đi. Thật tốt quá, sau khi nghĩ thông suốt, chỉ cần hướng đại phu nhân nhận sai. Hắn có thể lưu lại, ở lại đây, tuy không có người quan tâm hắn. Ít nhất ấm no không thành vấn đề, hắn có thể nghĩ thông suốt điểm này, không có ỷ vào thiếu niên khí phách rời đi, thật tốt quá, nàng vội vàng mở cửa đi vào, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở trong phòng nhỏ, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt nàng, trên bàn một túi hành lý cùng một thanh trường kiếm, nhìn thấy hành lý, Cát Tường nheo mắt, không hiểu sao trở nên khẩn trương, như thế nào, chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Hắn muốn đi, chỉ là còn chưa đi mà thôi sao? Ngươi rốt cuộc đã tới. Khuôn mặt Bùi Thanh nguyên bản ủ rột trong nháy mắt sáng sủa. Lộ ra một cái tiếu dung. Hắn một mực đợi nàng. Nếu như qua buổi trưa, nàng còn chưa đến, hắn sẽ hết hy vọng rời đi. Nhưng, nàng không có làm cho hắn thất vọng. Nàng thật sự đến đây. Hắn thật là cao hứng. Nhanh lên trở về thu thập hành lý. Hắn nhắc nhở chúng ta lập tức rời đi, nàng không cần lo lắng cuộc sống sau này, ta sẽ không để cho nàng chịu khổ. Cát Tường kinh ngạc, Thanh thiếu gia, nô tỳ không hiểu ý người. Hắn thẳng tắp đi đến trước mặt nàng, không nói lời nào cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. Không hiểu sao, hắn nhìn nàng thâm tình, ôn nhu nói, ta tự nói với mình, nếu như nàng không tới tìm ta sẽ tự mình một người đi. Nếu như trong lòng nàng có ta, quan tâm sống chết của ta, đến nơi đây tìm ta, như vậy ta muốn mang nàng cùng đi, sẽ không để nàng một mình ở lại chỗ này. Ánh mắt chăm chú lại thâm tình làm tim Cát Tường đập loạn. Hắn ly khai Bùi phủ, còn muốn mang nàng cùng đi, tại sao có thể như vậy? Thanh thiếu gia, ngài đừng đùa, nàng nhuận nhuận môi, dồn dập nói, nô tỳ là nha hoàn bán mình. Thân thể là của Bùi gia, cả đời phải ở tại Bùi phủ, làm sao có thể cùng với người cùng một chỗ rời đi. Nói sao, nô tỳ cũng không hy vọng người rời đi Bùi phủ, hy vọng thiếu gia nghĩ lại, ngàn vạn không nên vọng động làm việc, để sau này hối hận, chắc hẳn dưới cửu tuyền nhị phu nhân cũng không hy vọng người làm như vậy. Mặc kệ nàng nói gì, ta nhất định phải đi, điểm ấy không thể thay đổi. Bùi Thanh ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, hiện tại đến phiên nàng muốn cùng ta đi, hay là muốn lưu lại? Ánh mắt nhất phách lưỡng tán, khiến cho tim nàng nhảy dựng. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, nô tỳ đã nói qua, nô tỳ bán mình cho Bùi gia, cả đời liền phải ở tại Bùi gia làm nô, không thể rời đi. Hắn nhìn chằm chằm nàng, cất giọng bất cần đời, làm nô ngược lại không sao, nếu như không phải làm nô. Nàng sững sờ, có ý tứ gì, không rõ sao? Bùi Thanh cười lạnh một tiếng. Người mù cũng nhìn ra được Bùi Văn đối với nàng có ý, nàng muốn làm tiểu thiếp của kẻ lỗ mãng. Thay hắn sinh một ổ bảo bảo ngớ ngẩn gọi nàng là mẹ sao? Cát Tường toàn thân chấn động, nàng không cách nào phản bác lời của hắn, bởi vì nàng biết rõ, điều hắn nói có thể trở thành sự thật. Bùi Văn rất thích nàng, không phải sao? Hắn ta cười, chờ hắn thành hôn, nhất định sẽ lập tức nạp nàng làm thiếp. Nàng nguyện ý sao? Nàng á khẩu không trả lời được nhìn hắn. Nàng tin tưởng trong mắt mình đã toát ra kinh hoàng. Bùi Thanh nói tiếp, chỉ cần nàng ở lại Bùi gia, như vậy nàng nhất định sẽ trở thành thiếp của Bùi Văn. Nàng vẫn nhận mình là vận mệnh nha hoàn bán mình, có thể kháng cự mệnh lệnh của chủ nhân muốn thu nàng làm thiếp. Cát Tường sắc mặt biến thành tái nhợt, người tại sao phải như vậy dọa nô tỳ? Ta không có dọa nàng, ta nói chuyện thực. Hắn cúi gần nàng, con mắt bước đến trước mắt nàng. Mỗi chữ mỗi câu, tinh tường nói ra, Bùi Văn mấy tháng nữa sẽ thành thân. Hắn hiện tại không chạm vào nàng bởi vì không hợp lễ. Chờ hắn thành hôn, chuyện thứ nhất muốn làm chính là đem nàng chiếm thành của mình. Nàng theo ta đi, có thể tránh đi vận mệnh trở thành thị thiếp Bùi Văn. Cát Tường nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tâm của nàng kịch liệt dao động. Hắn nói không sai, cho dù nàng cự tuyệt Bùi Văn thế nào, biểu đạt nàng không nguyện ý trở thành tiểu thiếp của hắn như thế nào. Đợi hắn thành thân xong, hắn nhất định sẽ năn nỉ đại phu nhân đem nàng làm thiếp của hắn. Nàng không muốn trở thành một trong những thê thiếp của Bùi Văn. Tuy nàng biết rõ nàng nhất định sẽ được Bùi Văn sủng ái. Nhưng nàng không nghĩ, tuyệt không muốn cùng Bùi Văn cả đời. Cát Tường, theo ta đi. Bùi Thanh tầm mắt một mực khóa trên mặt nàng. Thanh âm thả mềm năn nỉ nàng. Ta lo lắng để nàng ở tại chỗ này. Ta không cho nàng biến thành tiểu thiếp của Bùi Văn. Theo ta đi, ở bên cạnh ta, theo cùng ta một chỗ. Để cho ta an tâm được không? Van cầu nàng, Bùi Thanh giọng điệu đầy ôn nhu. Hắn chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện như vậy. Cát Tường trong lòng rung động, không khỏi ngước mắt nhìn hắn. Hai hàng lông mi thật dài chớp chớp, trong lòng đã không có chủ trương. Mình vội vã như vậy đến xem hắn, không phải là trong lòng có hắn sao? Đã trong lòng có hắn, theo hắn đi lại có làm sao? Nàng ngắm hắn, dừng ở đôi mày rậm, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng đẹp mắt trời. Hắn thật xinh đẹp, khó trách hắn mặc dù không được lão gia coi trọng, nhưng vẫn trở thành tiêu điểm cho bọn nha hoàn tuổi trẻ trong phủ lúc trà dư tửu hậu nhiệt liệt thảo luận. Nàng, muốn cùng hắn đi, ông trời, nàng đang suy nghĩ gì? Nàng làm sao có thể loại suy nghĩ này? Nàng cảm thấy trong nội tâm một hồi chấn động, hay gò má đỏ hồng. Không thể, nàng không thể dao động, nàng không phải nô tỳ lãnh lương bổng. Mà là gia nô bán mình a, thân thể của nàng thuộc về Bùi gia. Nàng có tư cách gì an bài tương lai của mình? Hãy nghe ta nói, ánh mắt Bùi Thanh sáng ngời nhìn nàng. Hắn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết là hắn phải đạt thành mục đích của hắn. Phải mang nàng cùng đi. Hắn nói tiếp, trong lòng nàng rất rõ ràng. Trở thành tiểu thiếp của Bùi Văn, nàng đi đâu cũng không được. Nhưng nếu nàng theo ta đi, ta sẽ tận lực mang theo nàng đi tìm kiếm các muội muội của nàng. Ta Bùi Thanh nói được thì làm được, tất nhiên sẽ không làm nàng thất vọng. Vừa nghĩ tới nàng sẽ biến thành tiểu thiếp của Bùi Văn, hắn toàn thân sôi trào, hắn nói cái gì cũng không thể đem nàng ở lại chỗ này. Cát Tường hoa mắt thần mê nhìn hắn, hắn ném ra một miếng mồi thật lớn thật mê người. Nhưng, nàng không phải tới khuyên hắn lưu lại đấy sao? Như thế nào ngược lại bị hắn thuyết phục? Muốn chết, nàng nhanh quyết định đi. Hai tay của hắn cầm hai vai nàng, vội vàng nói, ta buổi tối sẽ rời khỏi địa phương quỷ quái này, ta rốt cuộc không chịu nổi nữa. Nàng cũng chứng kiến đại nương là như thế nào vu oan ta. Không có bất kỳ người nào sẽ vì ta nói nửa câu. Đây chỉ là bắt đầu. Ta Bùi Thanh Nam tử hán đỉnh thiên lập địa, không cần phải trong này nhẫn nhất thời chỉ vì cầu ba bữa cơm ấm no. Ta đã quyết tâm ra ngoài sông pha một lần, ta nhất định phải đi. Mà nàng, nơi đây cũng tuyệt không phải chỗ nàng có thể sống yên phận. Nàng hãy cùng ta đi thôi. Thanh thiếu gia, nàng dao động, biết rõ hắn nhất định đi. Nàng lại cũng không muốn ở lại nơi không có hắn. Nếu như không có hắn 305 giờ ác trình, nàng nhất định sẽ rất tịch mịch. Những năm này ta trải qua cái gì? Nàng rõ ràng nhất, hắn thì thầm nói, Bùi gia hết thảy sẽ không thuộc về ta. Chỗ này cũng không có chỗ cho ta dung thân. Ta tiếp tục ở lại. Người phụ nữ ác độc kia chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp hại chết ta. Nàng nghĩ ta nên chết sao? Hắn giọng điệu đã sục sôi lại cô đơn. Nàng cảm thấy tâm mình đau nhói. Đứng trước mặt hắn, thân hình cao ngất, ánh mắt kiên định, giống như là có thể bảo vệ nàng trong vòng tay. Có thể vì nàng che gió che mưa. Cho tới nay, chỉ cần nghe thấy được khí tức của hắn, nàng tự an tâm tự tại. Không phải sao? Cho dù hắn chỉ là ác chỉnh nàng, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng an tâm, không phải sao, lão thiên, nàng nhất định là bị quỷ mê tâm thần, bởi vì nàng lại gật đầu. Hảo, nô tỳ đi theo người. Đó, nàng thật sự nói, Bùi Thanh kinh hỉ nhìn qua nàng, Cát Tường, nhưng, nô tỳ muốn nói rõ nàng hay gò má đỏ hồng. Trịnh trọng nói, nô tỳ đi theo người là vì không nghĩ gả cho đại thiếu gia. Là vì muốn gặp lại muội muội của nô tỳ, không phải là vì tư tình nhi nữ, cho nên chuyện lần trước phát sinh tại bờ hồ sen loại chuyện đó. Nô tỳ hy vọng người cam đoan sẽ không phát sinh lần nữa. Hắn lập tức giơ tay lên thề, ánh mắt chăm chú vô cùng, ta Bùi Thanh hướng nàng thề, trừ phi Kim Cát Tường cam tâm tình nguyện, nếu không ta quyết sẽ không mạo phạm nàng, như thế nào, như vậy được chưa? Cát Tường rũ mắt xuống, khuôn mặt đỏ hơn, như vậy, đã thành, cứ như vậy qua loa hạ quyết định, muốn cùng hắn đi lưu lạc thiên nhai, vì cái gì trong nội tâm nàng không có một chút sợ hãi. Ngược lại có cảm giác thoải mái vì thoát khỏi lồng chim. Tại sao vậy chứ, ngay đêm đó, yên lặng không tiếng động, phía chân trời có vài ánh sao lơ thưa, Cát Tường mở cửa sổ, nhìn bầu trời tối om. Hít một hơi thật sâu, đến giờ rồi, đóng cửa sổ lại, nàng vội vã mang theo bọc quần áo lặng lẽ đi tới cửa sau Bùi phủ. Dọc đường đi, lòng của nàng cuồng loạn, chỉ sợ sẽ gặp phải ai đó. Tối đen không tiếng động, nàng lặng lẽ mở cửa sau ra, nhìn hai bên một cái. Không có ai, nàng xoay người đóng cửa lại, nhanh chóng đi tới cầu Tiêu Thương cách đó không xa. Cầu Tiêu Tương là cây cầu đẹp nhất thành Khai Dương. Hai bờ sông phần lớn là tửu lâu quán trà tao nhã. Còn có Mị Hương lâu nổi danh xa gần. Lúc này đêm đã khuya, trên đường có chút lạnh lẽo vắng vẻ. Nhưng cầu Tiêu Tương vào ban đêm thoạt nhìn có sự vắng lặng mà đẹp đẽ. Nàng cũng chỉ có ban ngày cùng đại thiếu gia ra ngoài là tới nơi này mấy lần. Không nghĩ tới ban đêm nhìn cây cầu kia lại đẹp như vậy. Hạt mưa lạnh phiêu giật rơi trên vai áo nàng, nhưng nàng không có cảm giác quá lớn, trong nháy mắt có được tự do vui sướng. Rời đi Bùi phủ, từ nay về sau, nàng không còn bị chế ngự bởi bất luận kẻ nào. Nàng không nghĩ tới mình sẽ có ngày này. Từ 10 tuổi năm ấy, bước vào Bùi phủ, nàng đã chuẩn bị phải ở nơi đó đến cuối đời rồi. Không nghĩ tới, vận mạng của nàng sẽ có thay đổi lớn như thế. Bước chân nàng chậm chậm, chậm rãi đi tới đầu cầu bên kia, nhìn thấy lá vàng đầu thu rối rít theo mưa mà rơi xuống. Trong mắt chớp lên tia ánh sáng, vui sướng trong lòng tăng thêm, đẹp, đẹp quá, chỉ cầu Tiêu Thương này cũng đã đẹp như vậy rồi, thế giới bên ngoài sẽ như thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn đều ở trong thôn, nàng cũng chỉ biết Khai Dương Thành, vì vậy nàng vô cùng tò mò. tương lai nàng sẽ tới nơi có cuộc sống như thế nào. Thanh thiếu gia khoe muốn một tiễn trang lớn hơn tiễn trang Bùi gia. Nhưng hắn muốn đi nơi nào mở tiễn trang? Hắn có bản lĩnh gì có thể mở tiễn trang đây? Trong đầu suy nghĩ lung tung, chạy tới đầu cầu, váy của nàng cũng bị mưa làm ướt đẫm. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, ngôi nhà cao nhất lớn nhất trong thành chính là Bùi Trạch. Nhà ngói màu đỏ liên tục không dứt, tượng trưng cho phú quý cùng quyền thế. Thanh thiếu gia, sau này hắn thật sự sẽ nhiều tài phú hơn Bùi gia sao? Ừ, có thể, nàng tin tưởng hắn nhất định có thể. Nàng tin tưởng hắn, Bùi Thanh đã đợi ở bên kia cầu rồi. Trên người hắn khoác một áo da hổ dài, đội mũ lông chồn, trang phục của một công tử du lãng. Đứng bên cạnh là con ngựa mà hắn yêu quý. Con ngựa xinh đẹp mà kỳ lạ kia có một cái bờm dài trắng muốt mà phong nhuận. Tên của nó là Liệt Nhi, Bùi Thanh luôn cùng nó như hình với bóng. Cát Tường, nhìn thấy nàng, trái tim Bùi Thanh đang lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn rất sợ nàng đổi ý không đến, như vậy hắn rời đi sẽ mang theo tiếc nuối vô cùng. Có nàng đồng hành, trong lòng hắn rất ổn định, cũng tin chắc hết thảy đều sẽ không như vậy. Chúng ta đi nhanh đi, hắn lấy bọc quần áo trên tay nàng, đeo trên lưng, tiếp, hắn bất ngờ ôm lấy nàng, bế lên cao, để cho nàng ngồi trên yên ngựa, bản thân chợt tung người, nhảy lên lưng ngựa, Cát Tường cảm giác được một hồi choáng váng, thiếu chút nữa hù chết, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cưỡi ngựa, ngựa này thế nào lại cao và lớn như vậy, hắn vừa thế nào leo lên, sao không thấy hắn có động tĩnh gì, đã vững vàng ngồi ở phía sau nàng rồi. Thanh thiếu gia, dường như nô tỳ cảm giác mình sắp té xuống. Nàng cảm thấy thật là sợ, thật choáng váng, nhắm mắt lại mở mắt ra, vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Ta sẽ không để cho nàng té xuống. Bùi Thanh thấy nàng sợ, bên môi ngược lại dâng lên nụ cười. Cánh tay trái của hắn vòng chặt nàng, tay phải kéo cương ngựa, hét lớn một tiếng giá. Nghe được lệnh, con ngựa bốn vó lao nhanh. Linh hoạt ở trong màn đêm bay qua mương máng, nhảy qua tường thấp, tiếng gió vù vù bên tai, ngực Cát Tường đập thình thịch, mười ngón tay nàng cầm chặt vạt áo hắn không buông, con ngựa lúc chạy lúc nhảy, nàng liền đem mặt mình chôn ở ngực hắn, không dám nhìn, bọn họ thật sự rời khỏi Bùi gia, bọn họ thật cứ như vậy rời đi Bùi gia sao? Không có ai phát hiện bọn họ rời đi, cho dù có người phát hiện, chắc hẳn cũng không có người ngăn cản, gió đêm thổi rối loạn tóc của nàng, hai người cưỡi ngựa dần dần rời xa cửa Khai Dương Thành. Sau lưng lại ngoài ý muốn truyền đến tiếng vó ngựa chạy theo. Chờ ta một chút, nhị ca, Bùi Uy cưỡi một tuần mã đuổi theo tới đây. Hắn lần nữa lên tiếng thét, nhị ca, là ta, chờ ta một chút, là Bùi Uy, hắn làm sao lại đi theo. Bùi Thanh kéo dây cương. Con ngựa cất phò hí một tiếng, dừng lại, này thiếu gia Cát Tường mở to mắt nhìn Bùi Uy, nàng rất bất an, trong lòng không ngừng đập mạnh, không phải là lão gia phái Tam thiếu gia tới bắt nàng trở về chứ? Nàng là gia nô bán mình, như vậy tự tiện rời đi chủ nhà là có tội, làm sao ngươi lại đến? Bùi Thanh nhướng mày, không có sợ hãi, ngược lại hắn nhìn Bùi Uy mệt mỏi. Không hiểu hắn vì sao cũng mang theo bọc vải. Bùi Uy ghìm dây cho ngựa dừng lại. Hắn thở hổn hển nói. Nhị ca, ta muốn cùng huynh ra ngoài xây dựng sự nghiệp, để cho nương của ta nửa đời sau có thể dựa vào. Bùi Thanh càng thêm bất ngờ. Tam Di Nương đồng ý ngươi làm như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Tam Di Nương coi Bùi Uy là sinh mạng. Trước khi vào Bùi phủ, bà là hồng bài của Mị Hương Lâu, xinh đẹp quyến rũ, nhưng bởi vì thân phận thấp kém, giống như bị Bùi lão phu nhân coi thường, trong phủ cũng không người nào để ý tới, là nương của ta khích lệ ta tới tìm huynh, Bùi Uy trong gió đêm vù vù lớn tiếng nói, nương ta nói, huynh đi rồi, người đại nương muốn đối phó chính là ta, nếu cha mất đi, mẹ con chúng ta ở Bùi gia chắc chắn sẽ không sống yên ổn. Nương nói, thay vì ở lại trong phủ để đại nương bày kế hãm hại. không bằng theo huynh ra ngoài thử thách một lần. Bà chờ ta công thành danh toại trở về phụng dưỡng bà. Dây đàn tư niệm mẫu thân trong lòng Bùi Thanh đã bị động tới rồi. Vào lúc này, nương của hắn cũng ở trên trời nhìn hắn. Có phải sẽ phù hộ hắn sau khi ly khai Bùi gia hết thảy sẽ thuận lợi? Này đệ, ta thật sự hâm mộ ngươi. Có một mẫu thân suy nghĩ cho ngươi. Hắn xúc động nói, huynh cũng không kém. Bùi Huy mập mờ nháy mắt mấy cái với hắn. Một đôi mắt vui vẻ cười hướng về phía Cát Tường. Có một cô nương xinh đẹp theo huynh phiêu bạt chân trời. Huynh mang theo Cát Tường. Ta nghĩ lần này đại ca sẽ khóc chết. Ha ha ha, hai huynh đệ vui vẻ cười to. Chỉ có Cát Tường đỏ bừng mặt, ngựa đi không ngừng nghỉ. Vài ngày sau, Bùi Thanh, Cát Tường cùng Bùi Huy đi tới thành Thương Hoài. Dọc theo đường đi, bọn họ nghe nói Thương Hoài Thành là một địa phương hoàng kim. Người Trung Nguyên và Cao Ly, Trung Nguyên, vùng Trung Hạ Du sông Hoàng Hà, bao gồm khu vực Hà Nam, phía Tây Sơn Tây, phía Nam Hà Bắc và Sơn Tây. Cao Ly, nay là nước Triều Tiên. Chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm đi. Bùi Thanh lo lắng nhìn Cát Tường. Sắc mặt của nàng rất yếu ớt, hơn nữa lại luôn ho khan. Mấy ngày nay bôn ba liên tục, nàng rõ ràng gầy đi nhiều. Cố ý dẫn nàng ra khỏi Bùi phủ, đồng thời hắn đáng chết không có suy tính đến nàng là cô nương gia. Mặc dù thân là người làm, nhưng bởi vì Bùi Văn luôn yêu thích nàng, nàng có người nhờ cậy, căn bản không có bị khổ. Được, được, ta cũng sắp đói chết rồi. Bùi Huy la hét, đừng nói người, ngựa của chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục chạy nữa, bọn chúng cũng sẽ mệt chết. Ba người đang lúc bụng sôi ủng ục liền tìm một tửu quán ngồi xuống. Tiểu nhị rất nhanh đưa tới ít thức ăn cùng một bình trà nóng. Bùi Văn ăn như hổ đói. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, Cát Tường ho khan vài tiếng. Cố gắng muốn khống chế lại khống chế không được. Nàng cũng không biết thì ra mình lại không thể chịu khổ. Khi còn nhỏ, cha mẹ mất đi, đều là nàng chiếu cố các muội muội. Thế nào sau khi đến Bùi gia làm nô tì, ngược lại trở nên vô dụng như vậy. Nàng rất sợ mình sẽ liên lụy Bùi Thanh. Nô tì không sao, cảm giác được lại muốn ho. Cát Tường vội vàng nếm hớp trà, đè xuống trận ho, tiếp tục như vậy không được. Bùi Thanh vẻ mặt tương đối nghiêm túc. Phải tìm đại phu xem nàng một chút, nàng không muốn hắn vì loại chuyện nhỏ này bận tâm. Bọn họ thật vất vả đi tới Thương Hoài, cũng muốn bắt đầu tìm ra hướng đi. Nàng không thể trở thành vật cản huynh đệ bọn họ, nhưng sắc mặt của nàng rất yếu. Hắn chớp cũng không chớp nhìn nàng, nàng bộ dạng yếu ớt, thật là mở mắt nói mò. Ta chỉ là ngủ không đủ, chỉ cần tối nay tìm quán trọ, ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì. Nếu như tìm đại phu, hắn sẽ phải hao tâm tổn sức chăm sóc nàng. Nàng không nên như vậy. Cát Tường nói đúng, chẳng qua là ngủ không ngon. Ta là nam nhân, cũng mệt mỏi, huống chi là nàng. Bùi Huy xen vào nói. Ngươi là nam nhân sao? Bùi Thanh xoa xoa đầu của hắn, cảm thấy buồn cười. Ngươi còn là một tiểu quỷ cái gì cũng không hiểu. Thật không biết Tam Di Nương thế nào lại yên tâm để cho ngươi đi theo ta. Bùi Huy năm nay mới 12, bộ dáng thực không thật thà. Trong phủ, không ai quản lý Bùi Huy. Hắn bên ngoài mặc sức tiêu bạc khoe giàu, kết giao không ít bằng hữu hư hỏng xu nịnh. Cũng vì vậy còn nhỏ tuổi đã gây không ít họa, thường để cho Tam Di Nương luôn hoang mang lo sợ, khóc sướt mướt, ha. Hắn đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ thật đúng là giống nhau. Cũng bởi vì ở Bùi gia không được quan tâm, không thể làm gì khác hơn là ra bên ngoài phát triển. Ta là tiểu quỷ, vậy Cát Tường, Bùi Huy giả mặt quỷ châm chọc nói. Nàng chỉ hơn 2 tuổi, cũng là tiểu quỷ, vậy huynh làm sao lại thích một tiểu quỷ? Này thiếu gia, xin người đừng nói vậy. Cát Tường đỏ mặt, nàng tự biết tự tiện theo Bùi Thanh xuất phủ đã là làm trái lễ giáo. Nhưng nghe Bùi Huy nói như vậy, trong lòng nàng vẫn là không ổn định. Bất kể nói thế nào, Bùi Thanh đều đường đường là nhị thiếu gia Bùi Tiễn Trang. Bản thân cao không với nổi, nàng sẽ không vọng tưởng, Cái gì mà Uy thiếu gia? Đã rời đi Bùi gia. Ta đã sớm không phải là cái gì thiếu gia. Bùi Uy phất tay một cái. Rất sảng khoái nói, ngươi kêu ta A Uy đi. Cát Tường lắc đầu, như vậy sao được, người là Tam thiếu gia. Nô tỳ chẳng qua là người làm, không thể gọi thẳng tục danh của người. Theo A Uy nói đi. Bùi Thanh nhìn dung nhan tú nhã của nàng, lông mi dài, đôi mắt sáng ngời cùng cái miệng khéo léo. Trong lòng của hắn một hồi rung động, hắn giọng rồi nói tiếp, nếu như cứ thiếu gia dài thiếu gia ngắn, ngược lại dễ dàng để người chú ý, dẫn đến phiền toái không cần thiết. Không chỉ với Uy đệ, với ta cũng vậy, không cần gọi thiếu gia nữa. Nàng gọi ta Thanh ca đi. Bùi Uy cười hì hì nhìn bọn họ, như có thâm ý, Cát Tường mặt chợt đỏ lên, trái tim cuồng loạn, không được, mặt nàng đỏ hơn, tuyệt đối không được, nô tỳ gọi không được. Bùi Thanh hai tay mở ra, vô lại nói, như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ra vẻ một đôi vợ chồng. Nàng kêu ta tướng công, ta kêu nương tử, hoa ha ha ha, nhị ca, huynh thật giảo hoạt. Bùi Uy cười lớn, nhanh như vậy đã muốn đem Cát Tường chiếm thành của mình. Huynh sợ là đại ca đuổi theo đem Cát Tường đòi lại có phải hay không? Bùi Thanh không để ý tới Bùi Uy, hắn khiêu mi nhìn Cát Tường, nhàn nhạt hỏi, như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, nếu như nàng không gọi ta Thanh ca, sẽ phải gọi ta tướng công. Thanh ca hay là tướng công, nàng tự chọn một, hôm nay hắn không phải là phải sửa đổi cách gọi của nàng. Nếu như đã rời khỏi Bùi phủ, hắn không muốn nàng tiếp tục gọi nhị thiếu gia. Khoảng cách chủ tớ kia thật xa, hắn muốn vượt qua hàng rào kia. Thanh thiếu gia, người đừng làm khó nô tỳ. Cát Tường vội la lên, hắn làm sao vô lại như vậy, bất kể gọi cái gì. Nàng thật sự cũng không gọi ra miệng được, tự nàng suy nghĩ một chút, nếu như cứ luôn miệng kêu chúng ta thiếu gia, lại tự xưng nô tỳ, người bên ngoài sẽ nghĩ sao? Tưởng chúng ta là thiếu gia có tiền, coi chúng ta như dê béo, tới làm thịt chúng ta thì sao? Bùi Thanh chính nghĩa nói, vì suy nghĩ cho bọn họ, nàng nhất định sẽ phải khuất phục, nghĩ đến từ trong miệng nàng nghe được hai chữ Thanh ca. Hắn đã rất vui vẻ, hắn nhìn nàng không chớp mắt, đợi nàng trả lời, Cát Tường trần trừ thật lâu, rốt cục nói, vậy được rồi, trước người, nô tỳ gọi hai vị thanh ca, Uy đệ, nơi không có người, nô tỳ gọi nhị vị thiếu gia. Bùi Thanh nhìn nàng, ý định thật nhanh chuyển, cũng được, chỉ cần gọi cho quen trước, đợi một thời gian nhất định có thể sửa đổi tất cả. Chắc chắn cũng không cần ép nàng nữa. Được rồi, quyết định như vậy, hắn cười tủm tỉm nhìn nàng, nghĩ đến nàng đang ở bên cạnh hắn, trong lòng hắn có thỏa mãn vô hạn. Cát Tường thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Thanh thiếu gia, lão thiên, vừa nghĩ tới phải gọi hắn Thanh ca, tim nàng liền đập rộn lên, huyết dịch sôi trào, nàng thật không dám nghĩ, gọi ra miệng sẽ như thế nào. Bùi Thanh lập tức cải chính nàng. Hiện tại coi như là ở trước mặt mọi người đi. Cát Tường sững sốt, mắt Bùi Thanh lóe sáng, vui vẻ đầy mặt nhìn nàng. Chuyện đương nhiên nói, nàng gọi ta Thanh ca trước. Nàng mắc cỡ đến mặt đỏ ửng, vội vàng hạ thấp ánh mắt, không dám thở mạnh một tiếng. Cầm ly trà lên, uống trà để che giấu trái tim cuồng loạn của mình. Nhìn bọn họ, Bùi Uy nhanh như chớp thay đổi ánh mắt, danh mãnh cười lớn. Xem ra ta rất nhanh sẽ có nhị tẩu. Cách chương.